Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, thôn hoang vắng 2. Nữ hài do dự hơn nửa ngày, cuối cùng mới nói, ta từng bị một người quấy rối qua. Tôn Nhị, hứ, một tiếng, nông thôn nha đầu liền biết đại kinh tiểu quái. Chơi bộ kia vô cùng đáng thương trò vặt. Làm chúng ta loại công việc này, ai không có bị quấy rối qua? Đám kia đại lão gia nhìn ta lúc cái nào trong mắt không đỏ. Bao nhiêu lần nước bọt đều lưu trên người ta. Kia không giống, nữ hài nhi vội vàng giải thích. Người kia không giống, là không giống, ai bảo ngươi là Khả Hân đâu. Tiểu Khả Hân, trên đời này liền ngươi là bảo bối. Hừ hừ, La Viêm Lân phất tay đánh gãy nàng. Hắn hỏi Trương Khả Hân, người kia làm sao không giống? Trương Khả Hân lại bắt đầu do dự. Tôn Nhị nói, biên, hảo hảo biên, viết thành tiểu thuyết mà nhất định mà có thể đỏ. Trương Khả Hân lồng ngực chập trùng, ngươi không hiểu, người kia cùng chúng ta bình thường trông thấy cái chủng loại kia sắc lang không giống. Hắn làm cái gì? Hắn nói với ta, hắn yêu ta. Từ đầu đến chân đều yêu, mỗi một tấc làn da đều. Tôn Nhị hừ lạnh, tính ảo tưởng đâu đi, nói thêm gì đi nữa thành màu vàng tiểu thuyết. Có người cười theo, hắn nói, từ trong ra ngoài yêu ta, yêu thân thể của ta, cũng yêu trong thân thể ta mỗi một căn mạch máu, mỗi một cái khí quan, mỗi một khối mỡ. Nói xong lời cuối cùng, suy người cười dần dần an tĩnh lại, liền Tôn Nhị cũng đổi sắc mặt. La Viêm Lân hỏi, người biết người kia sao? Tôn Nhị chậm rãi lắc đầu, nhớ kỹ hắn tướng mạo sao? Hắn là thông qua điện thoại tin nhắn nói những lời này. Chúng ta, xưa nay chưa từng gặp mặt, có lẽ hắn nhìn thấy qua ta. Người bây giờ còn có số di động của hắn đi. Trương Khả Hân biết rõ La Viêm Lân ý tứ, nàng nói, tin nhắn ta đều xóa, ta nhìn sợ hãi, ta đã từng đi điện thoại công ty tìm người tra cái số này, thế nhưng là đã ngừng số. Tôn Nhị lập tức nói tiếp, có lẽ căn bản không có người kia đâu, lừa gạt tiểu hài tử đi, cảnh sát ca ca, đừng nói cho ta liền ngươi cũng tin tưởng. Trương Khả Hân vội vàng giải thích, ta tuyệt đối không có nói sai, thật có một người như vậy, hắn còn có tên. Úp, hắn kêu cái gì? La Viêm Lân hỏi. Nữ hài do dự một chút, Sagawa Izumi. Tôn Nhị trêu ghẹo, nông thôn tiểu nha đầu còn biết làm cái Nhật Bản tên, người tại sao không nói gọi cô Ichiro, cô Izumi? Rất nhiều nữ hài nhi ha ha cười. La Viêm Lân không cười. Nữ hài thấp thỏm nhìn xem hắn, có phải là hắn hay không cũng không tin mình. La Viêm Lân suy tư một lát, hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu nàng tới, sau đó, từ trong túi lấy ra 3 tấm ảnh chụp, 2 tấm máy tính vẽ, 1 tấm tay vẽ. Trương Khả Hân chỉ nhìn thoáng qua, phốc một tiếng vui vẻ, chỉ vào một tấm trong đó, người để cho ta nhìn anime manga làm gì? Không cho cười, xem thật kỹ. La Viêm Lân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nữ hài lập tức thành thật, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.